Bất Diệt Thần Vương, chương 407, Lý Bắc Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính Đạo, ngươi truy a, hắn vòng tay chữ vật ngươi từ bỏ a, Vương Khả đang thúc hối. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, ta lại đánh không lại hắn, bởi vì Đại La Kim bắt đập hắn cay mũi, ta mới có thể ngăn chặn hắn. Ta đuổi theo không phải là bị hắn đánh, vậy tùy ngươi, Vương Khả gật đầu một cái không nói thêm lời. Vương Khả, cái này Định Hải Châu ta cũng có phần. Trương Chính Đạo hai mắt phóng tinh quang nói, hợp lấy, ngươi không đi truy sát hắc bào nhân kia, là coi trọng ta Định Hải Châu. Ngươi nằm mơ, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng, ta vừa rồi thế nhưng là giúp ngươi liều mạng a, ta một chuôi bảo kiếm, đều đã vỡ nát. Ta tổn thất nặng nề, Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói, cái kia bảo kiếm, Thần Vương công ty thanh lý, cái này Định Hải Châu, ngươi đừng nghĩ. Vương Khả đi lên phía trước, không thấy Ô Hữu Đạo, Định Hải Châu quang mang trong nháy mắt thu lại. Vương Khả tiến lên thao túng Thần Vương ấn buông lỏng, lập tức lấy ra ngoài, đồng thời Thần Vương ấn lần thứ hai chấn động. Phốc, phốc, Bạch Trưởng lão cùng Ô Hữu Đạo phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục bị Thần Vương ấn chấn áp, Định Hải Châu, giống như rất đáng tiền a, Vương Khả mắt bốc tinh quang nói. Vương Khả, ngươi không thể dạng này, vừa rồi nếu không phải ta cái này Định Hải Châu ngươi cũng lấy không được. Trương Chính Đạo kêu lên. Ngươi là Thần Vương công ty quản lý, giúp lão bản xử lý sự vụ, là chức vị chính làm việc ngươi mỗi tháng không cầm tiền lương sao? Lại nói, Định Hải Châu chỉ có một cái, phân không được. Vương Khả lấy tay liền giấu đi Định Hải Châu. Trương Chính Đạo, vậy cái này hai người, thứ ở trên người bọn hắn, ta cũng muốn phân một nửa. Trương Chính Đạo vội vàng nói, cũng tốt ta thu hồi Thần Vương ấn, ngươi phong ấn bọn hắn tu vi. Vương Khả nói ra, tốt, Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Oanh, Thần Vương ấn bị Vương Khả thu hồi, Trương Chính Đạo lập tức nhào tới. Giờ phút này, Bạch Trưởng lão sớm đã thổ huyết trọng thương, chỗ nào phản kháng. Trong nháy mắt bị Trương Chính Đạo phong ấn, à cái này trong chăn người, thể nội có phong ấn. Ôi chao, tiền của các ngươi giấu đâu đó, vòng tay chữ vật đâu, Trương Chính Đạo không ngừng sờ lấy, đừng làm loạn sờ, Ô Hữu Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Không có tiền, không đạo lý a, dù sao cũng là nguyên anh cảnh a, trên người làm sao cái gì cũng không có. Trương Chính Đạo cả giận nói, mẹ nó ta vẫn chờ chia tiền đây, một cái linh thạch mảnh vỡ đều không có. Cái này không hố cha sao? A, hai người này dáng người tựa như là Ô Hữu Đạo cùng Bạch Trưởng lão a, Vương Khả cao mày nói. Cái gì? Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, lập tức Trương Chính Đạo xốc lên hai người quần áo, nhìn thấy hắn vết thương trên người, đúng là mình trước đây không lâu thẩm vấn lưu lại. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng lão, các ngươi hai cái, tại sao là các ngươi hai cái? Hai người các ngươi không phải tại làm xấu hổ sự tình sao? Làm sao chạy ra ngoài? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, chúng ta hai, phốc, ngươi mới làm xấu hổ sự tình. Ô Hữu Đạo bi phẫn nói, hai người các ngươi có bệnh a, không có tiền liền không có tiền, giả mạo người có tiền gì? Làm hại ta uổng công vui vẻ một trận, các ngươi muốn ồn ào dạng nào a? Trương Chính Đạo giống mắng. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng lão, chấm chấm, ai giả mạo có tiền, là ngươi bản thân đoán mò quản chúng ta cái giám a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, ngươi mặt mũi này, a u, hủy khuôn mặt a, đừng nói cho ta, là chính các ngươi làm a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người. Bạch Trưởng lão, Ô Hữu Đạo, nhìn xem, thấy không, đây mới là chuyên nghiệp, vì vượt ngục mặt cũng không cần. Trương Chính Đạo, ngươi phải thật tốt học một ít, mỗi lần cho ngươi bôi điểm dị ứng dược ngươi đều tả hữu không chịu, nhìn xem người ta. Chấm, Vương Khả lập tức dạy dỗ. Bạch Trưởng lão, Ô Hữu Đạo, ngươi là đang khen ngợi chúng ta sao? Con mẹ nó, hủy dung nhan đáng giá tán dương sao? Bọn họ làm sao vượt ngục, không phải là bị phong ấn được không? Còn có, ngươi không phải thường xuyên tra hỏi sao? Nói bọn họ căn bản chạy không thoát, đây là có chuyện gì? Vương Khả cao mày nói, ta cũng không biết. Trương Chính Đạo buồn bực nói, chẳng lẽ bọn họ trên người còn có cái gì pháp bảo có thể bài trừ phong ấn? Ngươi một mực không thẩm vấn đến. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, không có khả năng a, ta ba tầng trong ba tầng ngoài điều tra a. Trương Chính Đạo buồn bực nói, cái kia này sao lại thế này, hai người này làm sao bỗng nhiên mở ra phong ấn? Còn không hiểu ra sao hô cái hắc bào nhân ở trong này đánh nhau, hắn đây hoàn toàn không đem chúng ta địa lao để vào mắt a. Vương Khả trợn mắt nói. Bạch Trưởng lão, Ô Hữu Đạo, mẹ kiếp, là chúng ta muốn ở chỗ này đánh nhau sao? Vậy làm sao bây giờ? Nhốt thêm giải về, Trương Chính Đạo hỏi, giam giữ cái cây búa Úc, bọn họ có thể từ trong địa lao chạy trốn một lần, liền có thể chạy trốn lần thứ hai. Chấm, Vương Khả cao mày nói, cái kia xử lý như thế nào? Trương Chính Đạo cao mày nói, Trương Ly Nhi ở bên ngoài kéo lấy Hoàng Hữu Tiên đây, người ngăn chặn hai người bọn họ miệng, mang theo bọn họ cùng ta cùng đi ra, đề phòng vạn nhất, đến lúc đó vạn nhất ta dẫn không đến Hoàng Hữu Tiên, ngươi dùng hai người này uy hiếp Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả trịnh trọng nói, tốt, Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Hai người áp giải Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão, hướng đi cái kia nơi thang máy. Thang máy đã hỏng, nhưng, lấy hai người thực lực hủy đi cũng không khó. Thiên Lang Tông ngoài sơn môn một cái trong rừng cây. Hô, Mạc Tam Sơn một thân hắc bào chui vào trong rừng. Điện chủ, ngươi thế nào? Một cái Tây Lang Điện đệ tử ngay lập tức tiến lên. Đến xem sách ca a, cái mũi của ta. Cái mũi của ta, chấm, Mạc Tam Sơn không ngừng xoa cái mũi. Đồng thời, pháp lực đan dược nhanh chóng trị liệu trong lỗ mũi. Một đám Tây Lang Điện đệ tử trừng mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn cái kia đứt gãy mũi. Cái này đến cùng đã trải qua cái gì? Qua một hồi lâu, Mạc Tam Sơn mới đơn giản xử lý cái mũi, sử dụng pháp thuật đón về, nhưng, giờ phút này cái mũi đỏ bừng hết sức. Tê, đau quá, rất nhám, ta đều cảm giác không thấy lỗ mũi. Hỗn đản, Mạc Tam Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Điện chủ, ngươi chảy máu mũi. Một cái thuộc hạ nói ra, Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ, lập tức lại là một trận thu thập. Điện chủ, ngươi nói ngươi tìm được tông chủ và Vương Khả, ngươi vừa rồi đi vào, gặp được bọn họ sao? Một cái thuộc hạ hỏi, Mạc Tam Sơn sắc mặt tối đen, gặp được Vương Khả. Chẳng những không mang ra cung vi, còn ném Định Hải Châu. Con mẹ nó ta Định Hải Châu bị Vương Khả đoạt. Vương Khả, Mạc Tam Sơn lập tức khí toàn thân thẳng run. Chấm, điện chủ, lỗ mũi của ngươi lại chảy máu mũi. Một cái thuộc hạ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam Sơn lập tức một trận luống cuống tay chân. Tức thì tức Mạc Tam Sơn cũng không tuyệt vọng, bởi vì biết rõ Định Hải Châu ở trong tay Vương Khả là được, tiếp xuống tìm cơ hội bắt lấy Vương Khả là được. Ta lại đi một lần, Mạc Tam Sơn hít sâu một cái nói, vừa rồi nhìn lầm, gặp được hai người bị bệnh thần kinh giả mạo Vương Khả nhân viên cùng cung vi, một lần này nhất định phải dùng thần thức nhìn đúng. Điện chủ, ngài chỉ sợ tạm thời không tiện đi qua. Cái này thuộc hạ nói ra, vì sao, Mạc Tam Sơn cau mày nói. Ngươi không thấy được thời gian dài như vậy, Hoàng Hữu Tiên còn không có đối thần vương công ty động thủ sao? Còn có, Hoàng Hữu Tiên lúc trước thả ra khí thức cuồng bạo toàn bộ không thấy. Cái này thuộc hạ cười khổ nói, Trương Ly Nhi đem Hoàng Hữu Tiên khuyên đi, Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Không phải, Hoàng Hữu Tiên cũng không biết nổi điên làm gì, đối Trương Ly Nhi ngăn cản căn bản không quản không để ý, ngay mới vừa rồi, Bắc Lang Điện chủ trở về. Cái này thuộc hạ nói ra. Bắc Lang Điện chủ, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn trừng mắt, là, Lý Bắc Đấu trở về, giờ phút này đang tại thần vương cao ốc quảng trường phía trên, là hắn ngăn cản Hoàng Hữu Tiên, hiện tại, một đoàn Thiên Lang Tông đệ tử đi qua, Lý Bắc Đấu nghe nói ngươi cùng Vương Khả đều ở, để cho các ngươi đi gặp hắn đâu. Cái này thuộc hạ nói ra, Lý Bắc Đấu tại sao trở lại, hắn không phải ra thập vạn đại sơn bên ngoài làm việc sao? Hắn sao lại tới đây? Mạc Tam Sơn nhíu mày sắc mặt khó coi nói. Lý Bắc Đấu là ai? Bắc Lang Điện chủ Lý Bắc Đấu, là Trần Thiên Nguyên đại đồ đệ. Là Vương Khả thân sư huynh a, hắn làm sao cái này mấu chốt trở về? Nghe nói, là Mộ Dung Lục Quang ra ngoài tìm trước tông chủ Trần Thiên Nguyên, không tìm được gặp Lý Bắc Đấu đi trước về đến. Cái này thuộc hạ nói ra, con mẹ nó, Mạc Tam Sơn một trận tức giận, điện chủ, ngươi lại chảy máu mũi, ngươi đây là tức giận, liền muốn chảy máu mũi sao? Cái này thuộc hạ kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn lại là một trận luống cuống tay chân, Lý Bắc Đấu trở về thì trở về a, Vương Khả, hôm nay tính là ngươi hảo vận, ta ngày khác lại tìm ngươi tính sổ sách. Hừ, Mạc Tam Sơn đứng dậy buồn bực bay về phía thần vương cao ốc quảng trường. Thần vương cao ốc trong hành lang, a Trương Ly Nhi không đánh lên, Vương Khả ngạc nhiên đi ra thần vương cao ốc đại đường. Về phần Trương Chính Đạo tự nhiên mang theo Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão ẩn nấp rồi. Thần vương cao ốc bên ngoài, ba tầng trong ba tầng ngoài đứng đầy người, bên trong giống như có ồn ào. Nhường một chút chắn ở trong này làm gì? Vương Khả khiển trách quát mắng, lão bản, một đám vây quanh thần vương công ty nhân viên, lập tức nhường ra một con đường. Vương Khả, ngươi làm sao đến bây giờ a? Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Vừa rồi gặp được một người bị bệnh thần kinh, đến đập ta sửa sang, còn đập ta một cái thang máy, ta cùng hắn lý luận, hắn không biết chạy đi đâu rồi. Vương Khả giải thích nói, cách đó không xa, Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm. Giờ phút này, Mạc Tam Sơn đã nhấc lên đi qua áo bào đen, Vương Khả tự nhiên không biết hắc bào nhân chính là Mạc Tam Sơn. Có người, đập ngươi trang trí, Đập ngươi thang máy, vì sao? Trương Ly Nhi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, giống như Nguyên Anh cảnh tu vi cấp hống hống chạy tới, đập loạn một trận về sau, đánh vỡ ta thang máy, liền chạy mất dạng. Vương Khả giải thích nói, Nguyên Anh cảnh, thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Có thể, cái này đập ngươi trang trí cùng thang máy, là có ý gì? Trương Ly Nhi cũng là vẻ mặt không hiểu, ai biết a, quái sự mỗi năm có, năm nay bệnh tâm thần đặc biệt nhiều. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, cách đó không xa, Mạc Tam Sơn xoa xoa cây mũi, mẹ nó, cái này cây mũi thụ thương, mỗi lần bị khí, liền lại chảy máu mũi. A, Hoàng Hữu Tiên còn chưa đi sao? Ở trong đó làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, nguyên lai ngươi một mực ở thần vương cao ốc là ngươi một mực ở gạt ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên trừng mắt quát. Hoàng Hữu Tiên, có lời nói mà nói, đừng làm loạn vu khống sư đệ ta. Chấm, một tiếng kêu to vang lên. Vương Khả nhìn tới, lại nhìn thấy một cái áo trắng tuấn lãng nam tử ngăn cản Hoàng Hữu Tiên, trong tay nắm lấy một chuôi trắng noãn như tuyết trường kiếm, khí độ phi phàm, ngữ khí băng lãnh. Lý Bắc Đấu, ngươi ngăn không được ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên mắt lạnh nói. Lý Bắc Đấu, Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt bạch y nam tử. Bạch y nam tử cũng quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ngươi chính là sư tôn mới thu đồ đệ, Vương Khả. Sư huynh, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đây là ta chỗ dựa trở về. Ha ha ha ha ha, sư tôn ánh mắt quả nhiên không có vấn đề, giống như ta tuấn tú lịch sự. Tốt, Lý Bắc Đấu cười to nói. Sư huynh, ngươi thật chân thành. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Mạc Tam Sơn thần sắc một trận cổ quái, đôi này sư huynh đệ, một cái tự luyến, một cái không biết xấu hổ. Con mẹ nó tuyệt phối. Cách chương.